Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1133, chương 1131, thần vực chiến. Cái này đích thật là kiện bi thương sự tình. Dịch Thiên Vân ho nhẹ một tiếng, cảm thấy Ngọc Cầm Thần Quân thật là một cái bi kịch. Bị người triệt để đùa bỡn, hết lần này tới lần khác lập phía dưới lời thề. Cái này không có cách nào hối cải, chỉ có thể phục tùng. Vạn niên chi về sau, cái này lời thề mới có thể giải khai. Đến lúc đó đều tham gia xong cái này thần vực chiến, mục đích của đối phương tự nhiên là đạt đến. Đến tại có thể hay không trả thù cái gì, đến lúc đó thần vực chiến đều kết thúc, như thế nào đúng vậy chuyện của nàng. Muốn là bọn hắn thành công đoạt được tiến vào tứ phẩm thần vực thế giới tư cách, như vậy Ngọc Cầm Thần Quân cái gì cũng không tính. Đương nhiên, cũng có khả năng tại thần vực chiến bên trong, Ngọc Cầm Thần Quân trực tiếp bỏ mình, hết thảy càng là sớm kết thúc. Không có cái gì bi thương không bi thương, đây là chính ta. Ngọc Cầm Thần Quân nhìn lấy hắn nói, ngươi bây giờ tốt nhất cách làm đúng vậy trốn đi, hoặc là đê điều một điểm, chí ít không nên đem cuồn cuộn sư tôn truyền cho võ học của chúng ta cho nói ra. Không phải vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới họa sát thân. Thượng phẩm thiên đạo võ học, ngay cả tam phẩm thần vực đều muốn đỏ mắt, chớ nói chi là nhị phẩm thần vực. Đương nhiên bọn hắn lập phía dưới lời thề, căn bản là không có biện pháp nói ra. Nói ra đó là một con đường chết. Tuy nhiên một số âm hiểm điểm, tình nguyện để bọn hắn chết, đều mạnh hơn bách bọn hắn nói ra một điểm nội dung tới. Đang tiếp thụ đến thiên khiển chế tài trước đó, vẫn là có cơ hội móc ra một điểm tin tức tới. Tham lam là vô cùng vô tận, Dịch Thiên Vân bọn hắn sống hay chết không hề có một chút quan hệ. Bọn hắn chỉ muốn móc ra càng nhiều võ học tới. Nói như vậy, bọn hắn còn dự định đến nhị phẩm thần vực, cưỡng ép chiêu người đi qua. Dịch Thiên Vân dò hỏi, đúng vậy, chúng ta trước đó tương đối thô bạo một điểm, có càng nhiều sẽ trực tiếp xuống dưới tuyển thiên tài lên. Đến lúc đó ngươi liền muốn tham gia thần vực chiến. Ngọc Cầm Thần Quân nhắc nhở, muốn không tham gia thần vực chiến, cũng chỉ có thể đê điều một điểm. Trước ngươi không phải nói thần vực chiến sẽ lan đến gần nhị phẩm thần vực a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này ngược lại là không sai. Ngọc Cầm Thần Quân điểm một cái đầu. Dạng này ta coi như đê điều. Đợi tại nhị phẩm thần vực bên trong, có phải hay không đồng dạng lại nhận chiến hỏa xâm nhập? Dịch Thiên Vân hỏi tiếp. Cái này, nhìn thế lực vắng vẻ tình huống, có là không sẽ phải chịu liên lụy. Ngọc Cầm Thần Quân nói ra, nói như vậy, đúng vậy có cơ hội bị lan đến gần. Vậy dạng này, ta làm gì còn trốn đi, khiêm tốn một chút đâu. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, vậy ngươi có thể tránh đi nhất phẩm thần vực bên trong. Dạng này cơ bản sẽ không lan đến gần. Ngọc Cầm Thần Quân lại là sửa lời nói, tránh đi nhất phẩm thần vực, ngươi còn không bằng để cho ta tránh đi phàm vực đâu. Nơi đó khẳng định tác động đến không đến. Dịch Thiên Vân liếc nàng một cái nói, được rồi, cái này cũng không cần phải, hết thảy thuận theo tự nhiên. Thần vực chiến, loại chuyện này, có thể nào có thể thiếu ta? Người cảm giác cho chúng ta tu luyện giả, muốn trở nên mạnh hơn, không trải qua những này, có thể mạnh lên a? Ngươi tại sao như vậy nghĩ? Tu vi quá thấp, đây chính là sẽ trở thành pháo hôi. Ngọc Cầm Thần Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Nếu như bị tìm đi tam phẩm thần vực, chẳng phải là sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Trọng điểm bồi dưỡng, ngàn năm về sau, ta muốn lấy thực lực của chúng ta, vẫn có thể tại tam phẩm trong thế lực, chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng nói, so với bị bắt đi, ta muốn tự mình đến bên này chiêu thu đệ tử, sẽ khá tốt một chút a. Ngọc Cầm Thần Quân trầm mặc, trận này đại chiến đích thật là ngàn năm về sau, thậm chí vạn niên chi về sau, đến lúc đó bọn hắn tu vi có thể đột phá một mảng lớn. Nhất định sẽ không chỉ có địa quân cấp bậc tu vi. Chính xác, như thế nào ngươi đều không thể gia nhập ta chỗ Thánh Phong thần vực. Ngọc Cầm thần quân trầm giọng nói, bọn hắn sẽ ép buộc ngươi thành làm nô lệ. Hoàn toàn quản thúc ngươi. Thánh Phong thần vực, a, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, nhất là nghe được sẽ ép buộc thành nô lệ. Nghe thật đúng là làm người sợ run. Không sai, đúng vậy, Thánh Phong thần vực. Nếu là lúc trước ngươi bị nắm tới, chỉ lại biến thành nô lệ, ngay cả tự sát đều làm không được. Ngọc Cầm thần quân hận hận nói, bọn hắn đúng vậy bá đạo. Như vậy, muốn đệ tử tuyệt đối trung thành với mình, bởi vậy đều sẽ cưỡng ép biến làm nô lệ, trừ phi là có giá trị một điểm, mới sẽ không trở thành nô lệ. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, xem ra lúc trước mình chạy trốn vẫn là rất chính xác. Nếu là không có chạy trốn, thật đúng là sẽ bị thành làm nô lệ. Đương nhiên, hắn muốn chạy trốn, những người kia căn bản ngăn không được mình. Một cái Nazi thêm truyền tống thần thạch, ai đều không cách nào bắt được mình. Trừ phi là bố trí để cho mình không cách nào chạy trốn cấm chế. Không phải vậy đều có thể vừa trốn một cái chuẩn. Ngươi đi ra lâu như vậy, nếu là tìm không thấy ta, chẳng phải là lại nhận trừng phạt? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này ngược lại là không có. Dù sao ta ở chỗ này tu luyện, đem tu vi cho đột phá đi lên, đồng dạng là nhiệm vụ của ta. Ngọc Cầm thần quân nói, ta hiện tại lớn nhất nhiệm vụ. Đúng vậy, khôi phục nguyên bản điên phong trạng thái tu vi, đồng thời trùng kích thiên tôn. Đối với bọn hắn như vậy mà nói, mới là chủ yếu nhất, còn lại đều không trọng yếu. Thêm một cái thần quân, đúng vậy, thêm một cái cực mạnh trợ lực. Nếu là thêm một cái thiên tôn, càng thêm không cần nói, hoàn toàn có thể trở thành trường lão cấp bậc, có được địa vị cực cao thế lực. Lúc trước người chuyển thế lúc, tu vi là bao nhiêu? Dịch Thiên Vân hỏi tiếp. Thần quân hậu kỳ điểm tu vi, cụ thể tình huống cặn kẽ, ta phải trí nhớ hoàn toàn giác tỉnh mới biết được. Ngọc Cầm thần quân lắc đầu nói, tuy nhiên vô luận như thế nào, đều muốn tham dự thần vực chiến. Ta đối giá trị của bọn hắn mà nói, đúng vậy, điểm này, lúc trước đến tột cùng là cái gì, có thể để ngươi nguyện ý hiệu lực vạn năm? Dịch Thiên Vân đối cái này có chút hứng thú. Chuyển thế linh hồn cỏ, 10 phần hy hữu, lúc trước ta thật vất vả tìm tới một gốc, đang muốn chờ đợi nó thành thục về sau, sử dụng đến chuyển thế, cũng là bị tốt mấy cường giả vây công, cứ thế tại ta bị đánh lùi. Chờ ta trở lại lúc, chuyển thế linh hồn cỏ đã bị cầm đi. Ngọc Cầm thần quân nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, tiếp xuống tình huống, ngươi hẳn là đoán được. Ta lúc đó tình huống 10 phần hỏng bét, từ tại gấp tại trùng kích càng cao tầng thứ, dẫn đến thân thể rất tồi tệ, tùy thời đều muốn sụp đổ. Chuyển thế linh hồn cỏ là hy vọng cuối cùng của ta. Thánh Phong thần vực lấy ra, đồng thời đưa ra yêu cầu này, ta không có khả năng cự tuyệt. Tại ta sau khi trùng sinh, chỉ nhớ giác tỉnh một điểm lúc, liền đi tìm chân tướng. Nhìn xem vây ta đến tột cùng là ai. Cuối cùng phát hiện đúng vậy, Thánh Phong thần vực cường giả, nhưng là vô dụng. Ta đã lập phía dưới lời thề, đây là thật sâu khắc vào trong linh hồn, không cách nào vi phạm. Trừ phi để cho ta lập phía dưới lời thề người chết mất, dạng này liền không cần thực hiện. Ngọc Cầm thần quân ngước mắt nhìn Dịch Thiên Vân, hai mắt tỏa ánh sáng, chợt lại là lắc đầu nói, được rồi, ta vậy mà kỳ vọng ngươi có thể giúp ta. Đối thủ thế nhưng là thần quân cấp bậc cường giả, so ta lúc đầu chỉ mạnh không yếu. Thần quân cấp bậc A, ta đây liền không thể ra sức. Nếu là thiên quân còn dễ nói. Dịch Thiên Vân nhún vai, bất đắc dĩ nói, ngày nào ta tu vi mạnh một điểm, thuận tay liền giúp ngươi giải quyết bọn này bại loại đi. Coi như thay trời hành đạo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.